Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lý lễ, lông vàng, tứ chi bò sát, gào thét thanh, Vân Ca Linh vuốt ve trong tay lông vàng. Miệng liên tục càng không ngừng thì thào câu nói này, Vương Tạc ôm cánh tay nói, chuyện này cần phải nói cho Lý Thăng vợ chồng, hiện tại Lâm Quảng Tân chết, tiếp theo cái chết là ai? Chúng ta đều không thể xác định, không thể ở kéo, được chạy nhanh đem sự tình giải quyết xong, ngươi nói được có đạo lý, Vân Ca Linh đem kia lông vàng góp ở trong tay, sắc mặt hơi trầm xuống, hiện tại sở hữu sự tình vẫn là quá mức hỗn loạn. Thời gian không đợi nhân, bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm kiếm sự kiện đột phá miệng. Mà hiện tại Lý Lễ chính là này đột phá miệng, Lý Lễ thế tất là biết chút gì. Lý Thăng đám người không rõ Vân Ca Linh vì sao muốn đem đại gia đều gọi vào trong đại sảnh đến. Đời Kiến Quân xem xét mặt trầm xuống Vân Ca Linh, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tiết Tuyết Minh gặp đại gia đều không nói chuyện, giật giật khóe miệng đầu tiên đánh vỡ xấu hổ không khí hỏi. Vân tiểu thư, là ra chuyện gì sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn nàng, lại đem tầm mắt chuyển đến Lý Thăng trên người, nói. Có một việc, khả năng cần hỏi một chút các ngươi. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh cho nhau nhìn lẫn nhau một mắt. Không rõ Vân Ca Linh lời này ý tứ. Lý Thăng cười nói, nếu như có thể giúp đỡ ngươi, ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Này đồ vật các ngươi cần phải đều biết đến đi. Vân Ca Linh đem một chọc lông vàng đưa tới trên mặt bàn đi. Đời Kiến Quân để sát vào nhìn một chút, chạy nhanh liền che cái mũi lui về phía sau một điểm. Ngượng ngùng nói, này không phải là phía trước gặp qua những thứ kia hầu mau sao? Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh ào ào gật đầu, phương diện này có cái gì kỳ quái sao? Vân Ca Linh lại theo trên người lấy ra một tiểu chọc lông vàng. Chỉ vào người sau nói, đây là tài xế trên người lấy đến, nói xong. Nàng lại chỉ hướng về phía người trước, đây là, theo Lý Lễ cửa phòng miệng mang tới, Lý Lễ. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh có chút kinh ngạc, Đời Kiến Quân trong lúc nhất thời cũng không có làm biết Vân Ca Linh ý tứ. Hỏi, này như thế nào, Lý Lễ đi theo chúng ta này hai ngày tiến tiến xuất xuất. Thân dính lông vàng cũng không kỳ quái a, này đương nhiên là một loại khả năng, Vân Ca Linh nhẹ. Giọng nói. Nhưng là chúng ta vài người chung, chỉ có hắn dính lông vàng, vì sao không là ta, không là ngươi, không là Lý đại ca cùng Tiết tỷ đâu. Người ý tứ, mặt khác một loại khả năng là, Đời Kiến Quân đầu có chút hỗn độn. Trong đầu giống như có cái gì vậy một hoảng mà qua. Đáng tiếc hắn không có thể bắt trụ, Lý Thăng trầm ngâm một hồi, sắc mặt có chút hơi hơi biến xanh, hắn khẩn trương nói. Ngươi là nói lông vàng bản thân chính là Lý Lễ trên người, ân, Vân Ca Linh nhìn phía Tiết. Tuyết Minh, này nửa năm qua, ở nhà thời điểm các ngươi có hay không gặp qua cái này lông vàng, ta, Tiết Tuyết Minh nhất. Thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nàng suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi, gian nan gật gật đầu, trong nhà đều là người hầu thu thập, Lý Lễ không chịu nhường ta đụng hắn gì đó. Cho nên chúng ta liên tục cũng không lưu ý đến cái này. Ta chính là nhớ được, trước mấy tháng có một lần, người hầu bỗng nhiên nói với ta ở Lý Lễ y phục nội phát hiện nhiều bộ lông. Ta lúc đó cũng không chú ý, cho rằng Lý Lễ cùng hắn ba giống nhau rất tóc, khi đó cũng rất lo lắng, đi qua liền hỏi Lý Lễ, nhưng là Lý Lễ đột nhiên liền cãi lộn đứng lên, bởi vì cái dạng này. Ta cũng không dám để chuyện này, Tiết Tuyết Minh đại khái chính là quan tâm sẽ bị loạn điển hình. Xem như vậy lúc đó cần phải cũng không có đi xác nhận trên quần áo dính, bộ lông, là lông vàng vẫn. Là tóc, Lý Thăng không dám nghĩ lông vàng cùng Lý Lễ quan hệ. Tay hắn có chút run run đẩy đẩy Tiết Tuyết Minh, thần sắc cứng ngắc nói. Cho trong nhà người hầu gọi cuộc điện thoại hỏi một chút Tiết Tuyết Minh đã bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Bị Lý Thăng đẩy vài hạ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng sửng sốt vài giây, mới chân tay luống cuống lấy ra chính mình di động, cho trong nhà gửi đi một cái điện thoại. Điện thoại liên tiếp càng lâu, Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh hô hấp lại càng trọng. Bọn họ đã hy vọng trong nhà người hầu chạy nhanh tiếp điện thoại. Nhưng là lại sợ hãi tiếp điện thoại sau bọn họ muốn đối mặt chuyện thực. Huy, phu nhân, người hầu đại liệt liệt thanh âm theo ống nghe truyền đi ra. Tiết Tuyết Minh bị Lý Thăng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Mới sốt ruột ứng vài tiếng, Tiết Tuyết Minh cũng không có quanh co. Trực tiếp liền nắm di động hỏi đứng lên. Tiểu môi a, phía trước ở nhà ngươi theo ta nói Lý Lễ trên quần áo dính rất nhiều mao. Kia mao là hắn rơi tóc sao? Di động đối diện người hầu gãi gãi đầu. Không rõ chính mình chủ nhân gia này đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi đều là vấn đề gì. Nhưng là nàng lại không dám không đáp, chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, không là tóc, chính là một căn rất ngắn, mấy cm dài lông vàng. Phu nhân, thiếu gia có phải hay không ở trong phòng nuôi chỉ lông vàng cậu? Kia mao có thể nhiều, trên quần áo nơi nơi đều là, một ngày ta có thể cả một chọc đi ra. Cậu đều rơi không xong nhiều như vậy mau đi. Còn có, phu nhân, ngươi có nghe được thiếu gia phòng trong có cậu tiếng kêu sao? Ta thế nào một điểm đều nghe không được, thiếu gia đem cậu đều giấu kia. Này này, phu nhân, Tiết Tuyết Minh mở rảnh tay, nghe được một nửa trong lòng nàng đã chìm đến đáy, mặt sau hoàn toàn không chú ý người hầu lại nói gì đó. Đời Kiến Quân xem xét Lý Thăng vợ chồng mặt mũi không thể tin bộ dáng. Thở dài, thân thủ đi qua đem di động cho treo. Sau đó ngẩng đầu hỏi Vân Ca Linh, ngoặc kép chấm chấm, Lý Lễ sẽ không là biến thành con khỉ đi. Đời Kiến Quân kỳ thực cảm thấy chính mình đoán được đáp án. Nếu như Lý Lễ trên người không có phát sinh khác thường lời nói, hắn cần gì phải như vậy sợ hãi người khác tới gần. Còn có một ngày 24 giờ tổng đem chính mình che được nghiêm nghiêm thực thực. Không nhường nhân xem mặt, y phục quần đều là tay áo dài quần dài. Một điểm làn da cũng không chịu ngoại lộ ra tới. Hiện tại ngẫm lại, đời Kiến Quân cùng Vân Ca Linh đi theo Lý Thăng một nhà vài ngày thời gian. Liền chưa bao giờ gặp qua Lý Lễ cởi đại bào bộ dáng. Tiết Tuyết Minh gắt gao nắm chính mình run run hai tay. Liều mạng nói. Không có khả năng, điều này sao có thể, con trai của ta là nhân A, làm sao có thể sẽ biến thành con khỉ, đó là quái vật, con trai của ta tuyệt sẽ không biến thành như vậy, chúng ta một nhà không hại qua những thứ kia con khỉ. Chúng nó thế nào có thể đối với chúng ta như vậy, ta có thể rút điếu thuốc sao? Lý Thăng sắc mặt cũng khôn dễ nhìn. Xuất ra một điếu thuốc nhưng cũng không quên trước cố vấn Vân Ca Linh cùng đời Kiến Quân ý kiến. Được cho phép sao, hắn mới ẩn ẩn rút hai miệng, mặc kệ như thế nào, Lý Lễ có thể là cả vụ việc tình mấu chốt, các ngươi một nhà, Lâm Quảng Tân kia một nhóm người cuối cùng cùng phía sau núi chết mất con khỉ có không có quan hệ. Chúng ta đều không hiểu ra sao, hiện tại có thể tìm được một cái đột phá miệng. Chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua, Vân Ca Linh đứng lên nói. Lương Mạn chết, Lâm Quảng Tân cũng đã chết. Tiếp theo cái có thể là Lâm Quảng Tân đồng lõa, nhưng là có tỷ lệ là các ngươi vợ chồng, hoặc là Lý Lễ, các ngươi muốn mạo hiểm như vậy sao? Tiết Tuyết Minh không nói chuyện rồi, Lý Thăng thì là trầm mặc một hồi, chào đảo chống sofa đứng lên. Ngươi nói đúng, chúng ta không vì chính mình. Cũng phải vì Lý Lễ suy nghĩ, khả năng Lý Lễ so với chúng ta trong tưởng tượng tự hành chịu được thống khổ còn muốn càng nhiều. Vân Ca Linh gật gật đầu, trước một bước thượng lầu 2, đời Kiến Quân lo lắng nhìn Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh. Cuối cùng vẫn là kiên trì đi theo Vân Ca Linh phía sau. Lý Thăng vỗ vỗ Tiết Tuyết Minh, chính là nói với nàng một câu đi thôi, liền mang theo nhân thượng lầu 2. Vân Ca Linh không có lập tức xông môn, mà là nhường đời Kiến Quân đi lấy dự phòng chìa khóa. Chính mình thì nhẹ gõ dậy Lý Lễ cửa phòng, Vân Ca Linh gõ 4-5 hạ, bên trong chỉ có lưa thưa lớt thớt tiếng vang truyền đến. Vân Ca Linh ý bảo một chút Tiết Tuyết Minh, Tiết Tuyết Minh chớp mắt ý hồi, do dự một chút nói, Lý Lễ, chúng ta tính toán đi xem đi phía sau núi thác nước nơi đó. Ngươi muốn cùng chúng ta đi sao? Tiết Tuyết Minh lời này vừa ra, trong phòng động tĩnh liền lớn hơn nữa. Giống như có cái gì vậy theo đỉnh chóp nhảy tới trên đất giống nhau. Đông rất lớn một tiếng, Lý Lễ không có đáp lời, nhưng là nghe tiếng bước chân, cần phải chạy tới trước cửa. Đời Kiến Quân cầm dự phòng chìa khóa đi theo mọi người lui về sau một bước. Biết chính mình này chìa khóa là không dùng được. Ở Lý Lễ mở cửa chớp mắt, Vân Ca Linh một thanh chịu trói ở đối phương tay. Thừa dịp Lý Lễ không chú ý, trực tiếp liền đem nhân cho kìm ở hành lang cùng phòng ngủ chỗ giao giới. Lý Lễ biết chính mình bị đùa bỡn, đột nhiên liền nhọn kêu lên, thanh âm sắc nhọn khàn khàn. Phát ra hàm hồ đơn âm, như vậy gần gũi vừa nghe, quả thực liền cùng con khỉ thanh âm giống nhau như đúc. Xèo xèo chi, Lý Lễ tuy rằng bị cầm giữ, nhưng là vẫn như cũ còn tại phẫn nộ ý đồ phản kháng. Ở giấy ruộng trong quá trình, màu đen bao tay bị tránh thoát mở ra, ở đại gia còn chưa thấy rõ thời điểm, một móng vuốt liền cào đến Vân Ca Linh trên tay. Ba đạo thật dài vết móng tay liền xuất hiện tại Vân Ca Linh cánh tay. Trực tiếp liền tràn ra một tia vết máu. Vân Ca Linh lật tay đem hai tay của hắn hai chân đều cho ngăn chặn. Quay đầu đối còn tại há hốc mồm Đời Kiến Quân hô. Thất thần làm chi, đi lại hỗ trợ ngăn chặn hắn. A, là, Đời Kiến Quân bị Vân Ca Linh tiếng la gọi trở về ý thức. Chạy nhanh bước đi đi qua cùng Vân Ca Linh một người ngăn chặn Lý Lễ một nửa thân thể. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nhìn không ngừng xèo xèo kêu. Giống như được điên cuồng chứng giống như Lý Lễ. Vành mắt đã đỏ rực được lợi hại. Lý Lễ tay Tiết Tuyết Minh trợn tròn ánh mắt. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là nhìn con trai của tự mình trên người biến hóa. Nàng vẫn là cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm. Kém chút không choáng té trên mặt đất, Đời Kiến Quân nghe xong Tiết Tuyết Minh lời nói, cúi đầu nhìn về phía Lý Lễ vừa rồi cào Vân Ca Linh kia tay. Chỉ thấy nguyên bản thuộc loại nhân loại trắng nõn trên da dài ra một tầng mỏng manh màu vàng bộ. Lông, loại này lông vàng cũng không phải nhân loại nên có, chi chi chít chít trải rộng Lý Lễ toàn bộ mờ u bàn tay. Xem ra kinh người được dọa người. Vân Ca Linh một thanh liền thu rớt Lý Lễ mũ, thuận tiện vén lên hắn bao ở bên ngoài màu đen trường bào. Lý Lễ bị nàng như vậy một làm, cả người đều hoàn toàn bại lộ ở không khí phía dưới. Đừng thấy rõ Lý Lễ giấu ở áo choàng phía dưới khuôn mặt khi. Mặc kệ là Vân Ca Linh cùng Đời Kiến Quân, vẫn là Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh, kia kinh ngạc màu giật phu ngôn biểu, Tiết Tuyết Minh cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp liền ngã xuống Lý Thăng trong lòng, trước mắt một hoảng, choáng được không được, nhà chúng ta đến cùng như thế nào? Làm sao có thể biến thành như vậy, Tiết Tuyết Minh bụng mặt. Càng không ngừng thì thào câu nói này, nước mắt không chịu khống chế thẳng rơi xuống, rất nhanh liền làm ướt của nàng hai tay. Đời Kiến Quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hình ảnh. Nên hình dung như thế nào Lý Lễ lúc này khuôn mặt. Trên mặt, trên cổ, còn có lộ ra tới một điểm ngực, mặt trên tất cả đều che kín lông xù lông vàng, để cho nhân kinh ngạc chính là Lý Lễ mặt, mặt hắn đã xen vào nhân loại cùng con khỉ ở giữa. Trên mặt lông vàng rất nhiều, chi chi chít chít, đem hắn ngũ quan quấn thành mặt trên rộng phía dưới hẹp hồ lô hình. Cùng con khỉ chính diện cũng không nhị gì, hơn nữa Lý Lễ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hốc mắt về phía trước, vành mắt gian khoảng cách nhỏ hẹp, miệng hơi hơi nhô lên, xa xa nhìn, còn tưởng rằng là nơi nào đến con khỉ trộm mặc nhân loại y phục. Vân Ca Linh nắm lên Lý Lễ bên kia còn đội bao tay tay. Vén lên hắn tay áo cùng bao tay, ngón tay cũng phát sinh biến hóa, ngón tay phân thật sự mờ, ngón tay dài nhỏ, lòng bàn tay nhỏ hẹp, Vân Ca Linh đem tay hắn cho đè ép trở về. Trầm giọng nói, đã hầu hóa, Lý Thăng sốt ruột hỏi, kia Lý Lễ còn có cứu sao? Nói không phải, trước đem nhân trói lại đến, nhìn xem toàn thân hầu hóa thành bộ dáng gì nữa, Vân Ca Linh ý bảo Đời Kiến Quân. hai người cùng nhau đem Lý Lễ cho kéo vào phòng trong đi. Lý Thăng đi qua cho bọn hắn tìm trương ghế đi lại. Còn cho bọn hắn cầm một cái rất nặng dây thừng, trải qua mọi người hợp lực, Lý Lễ rất nhanh đã bị buộc chặt ở ghế tựa. Lý Lễ y phục là Tiết Tuyết Minh hỗ trợ thoát, liên tục thoát được chỉ còn một bộ ăn mồi khố. Lý Lễ thân thể đã toàn bộ lông rậm, hiện tại trừ bỏ thân cao còn không có biến hóa ngoại. Hắn cả người cùng con khỉ đã kém không có mấy, tay cùng chân, còn có mặt mũi đều chậm rãi hướng về con khỉ phương hướng tới gần. Lưng, đùi, trên cánh tay đều là lông xù lông vàng, tới gần một điểm, còn có thể nghe đến con khỉ độc hữu một dòng đi tiểu tao vị. Lý Lễ vẫn như cũ còn tại xèo xèo kêu, theo bị bắt kia một khắc bắt đầu, hắn liền không có giống người bình thường giống nhau mở miệng nói chuyện nhiều. Lý Thăng phát hiện điểm này, đuổi vội hỏi, Lý Lễ hiện tại liền nói đều sẽ không nói sao? Lại chỉ một ít phát hiện, hắn không chỉ có sẽ không nói, khả năng liền nhân đều không là, Vân Ca Linh thản nhiên nói. Đời Kiến Quân trực tiếp liền trợn tròn mắt, thế nào liền không là nhân? Này đều chuyện gì a? Một người thế nào đột nhiên liền hầu hóa, không là nhân, chẳng lẽ đến lúc đó trực tiếp liền biến thành một con khỉ? Này hắn mẹ cảm giác so đụng quỷ còn muốn huyền huyễn. Phía trước ở thác nước bên kia phát hiện hầu linh oán khí. Lý Lễ hẳn là bởi vì vẫn là tiểu hài tử duyên cớ, cho nên bị hầu linh dễ dàng chiếm đi thân thể, hầu linh chiếm thân kỳ thực liền theo phía trước. Quỷ trên thân không sai biệt lắm, bất quá quỷ trên thân muốn cao cấp chút, linh vật chiếm thân chính là tương đối cơ duyên xảo hợp. Vân Ca Linh ý bảo mọi người lui về sau một bước. Tiến lên liền đem dính chính mình vết máu ngón tay điểm ở Lý Lễ trên trán. Đời Kiến Quân xem không hiểu Vân Ca Linh động tác, cảm giác nàng giống như là ở kìm nhân trên ngũ quan các loại huyệt vị. Chính là như vậy một làm, Lý Lễ thân thể bỗng nhiên liền kịch liệt run run đứng lên. Lý Lễ bỗng nhiên ánh mắt mạnh trợn mắt. Miệng một trương, liền học ra một bãi hiện ra tanh tưởi màu đen vết bẩn. Đời Kiến Quân nhìn Lý Lễ quay đầu đi liền hôn mê bất tỉnh hình ảnh. Tiến lên dè dặt cẩn trọng hỏi, Lý Lễ không có việc gì đi. Vân Ca Linh liếc mắt nhìn hắn, sẽ không, chờ xem, hắn chuẩn bị tỉnh quả nhiên. Vân Ca Linh này vừa mới dứt lời, Lý Lễ bên kia liền ẩn ẩn chuyển tỉnh lại. Tuy rằng Lý Lễ bề ngoài vẫn như cũ không có biến hóa, nhưng là Tiết Tuyết Minh cùng Lý Thăng nhìn đến hắn hai mắt khi, liền kích động chạy đi lên, một thanh liền bắt được tay hắn. Lý Lễ hoảng hốt nhìn phụ mẫu của chính mình, đương phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra khi, liền liều mạng giãy giụa, cũng lớn tiếng kêu to nói, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta, các ngươi sẽ bị ta hại chết. Ba mụ mụ chạy nhanh đi, mau rời khỏi ta. Lý Lễ, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ba mụ mụ được hay không? Tiết Tuyết Minh nhìn cảm xúc kích động như vậy Lý Lễ, nước mắt lại nhịn không được tràn đầy đi ra. Lý Lễ nhìn Tiết Tuyết Minh tràn đầy nước mắt mặt, lại nhìn Lý Thăng phảng phất già nua mấy tuổi ngũ quan, cuối cùng cũng nhịn không được oa oa khóc giống lên, khóc được thập phần ủy khuất. Ở một bên Đời Kiến Quân cũng đi theo đỏ hồng mắt. Lý Thăng ôm chặt Lý Lễ, không dừng an ủi hắn. Đừng sợ, ba ở trong này. Ba bảo hộ ngươi. Lý Lễ đừng sợ. Tiết Tuyết Minh cũng ôm lấy Lý Lễ, khóc nói, là mụ mụ không đúng. Mụ mụ sớm một chút chú ý tới cái này thì tốt rồi. Lý Lễ sẽ không cần chịu nhiều như vậy khổ. Đều là mụ mụ lỗi. Đều do mụ mụ. Chúng ta Lý Lễ a, ba người gắt gao ôm nhau, liên tục không dừng cho nhau an ủi đối phương, hình ảnh ôn nhu được làm cho người ta không đành lòng đã quấy dày. Đời Kiến Quân vụng trộm lau một thanh nước mắt, Vân Ca Linh nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian, Lý Thăng một nhà ôm cũng có 15 phút, tại như vậy đi xuống, cũng không phải là biện pháp. Vân Ca Linh đứng dậy nói, sự tình còn chưa có giải quyết, các ngươi trước đừng khóc. Tiết Tuyết Minh cùng Lý Thăng nghe xong sau, chạy nhanh buông lỏng ra Lý Lễ, lau nước mắt đứng lên. Lý Thăng sốt ruột hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Lễ liên tục đều sẽ như vậy sao? Trên người hắn còn có kia cái gì hầu linh sao? Có phải hay không hại chúng ta Lý Lễ? Tiết Tuyết Minh cũng đi theo nói. Đúng đúng đúng, kia cái gì hầu linh cuối cùng là cái gì? Nó còn tại Lý Lễ trong cơ thể sao? Chúng ta muốn làm như thế nào tài năng cứu Lý Lễ? Vân tiểu thư, ngươi nói cho chúng ta biết, vô luận muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều tuyệt sẽ không từ chối, các ngươi trước bình tĩnh. Một ít Vân Ca Linh vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ đừng như vậy kích động, sau mới nói tiếp, hỏi làm như thế nào phía trước, chúng ta được nói trước cả vụ việc lai long khứ mạch. Lý Lễ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Lý Lễ khịt khịt mũi, gật gật đầu, nước mắt lại chậm rãi chảy xuống dưới. Hắn vừa khóc vừa nói, hại ba ba mụ mụ biến thành như vậy, đều là vì ta. Ba ba mụ mụ đã dạy ta, không thể tùy tiện cầm người khác gì đó, nhưng là ta còn là cầm, thực xin lỗi, nếu như không là ta, ba ba mụ mụ liền sẽ không sinh bệnh, ô ô, ta không biết sẽ biến thành như vậy, ta rõ ràng chính là muốn cho ba ba mụ mụ thân thể khỏe mạnh. Lý Lễ nói lời nói quá mức hỗn loạn, Vân Ca Linh chỉ có thể bắt lấy một hai cái mấu chốt điểm. Nàng hỏi, ngươi cầm cái gì vậy? Lý Lễ nức cục một cái, khóc sướt mướt nói, đồ ăn, thịt, cái gì thịt? Theo ai nơi đó cầm? Lý Lễ chân phải đạp chân trái, có chút xấu hổ nói, xa lạ thúc thúc cùng A-di, bọn họ ở trong rừng cây hun khói. Ta nhìn thấy, những thứ kia thúc thúc A-di nói khả năng ăn này còn có thể trường mệnh trăm tuổi. Ta nghĩ ba ba mụ mụ thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn không sinh bệnh. Hơn nữa kia thịt nướng mùi vị đặc biệt hương. Lúc đó ta không nhịn xuống, ở bọn họ không chú ý khi, vụng trộm cầm một khối trở về, đi theo ba ba mụ mụ một khối ăn, nghe xong Lý Lễ lời nói. Lý Thăng thoáng chốc nhớ tới cái gì? Lý Thăng nói, ta nhớ được nửa năm trước đến nông trang khi, có một ngày ở trên bàn cơm phát hiện một khối bắp chân thịt. Kia mùi vị đặc biệt dễ ngửi, lúc đó chúng ta đều không nghĩ nhiều lắm, cho rằng là nông trang trong người phục vụ cho đưa tới. Mặt sau chúng ta ba người liền đem kia khối thịt cho ăn, ở chuyện sau đó sẽ không cần nói. Ăn thịt sau, Lý Thăng một nhà thân thể liền bắt đầu phát sinh khác thường. Đáng tiếc mới vừa mới bắt đầu, lúc ấy ai cũng không chú ý, chờ bọn hắn về nhà sau. Biến hóa càng lúc càng lớn, mới khiến cho đại gia chú ý. Vân Ca Linh hỏi, ngươi lúc đó thấy được bao nhiêu cái thúc thúc cùng A-di? Lý Lễ sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút mới đến. Hình như là 4 vẫn là 5 ấn y. Bọn họ trong tay đều cầm mộc thương, mộc thương. Vân Ca Linh bỗng chốc liền nghĩ tới Lâm Quảng Tân kia nhóm người. Bọn họ phía trước trong tay có thể cầm một thanh lại một thanh khí mộc thương. Vân Ca Linh quay đầu hỏi Lý Lễ, hôm kia buổi tối sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Hôm kia buổi tối, Lý Lễ lắc lắc đầu, ta không biết như thế nào, đầu có đôi khi trống trơn, cái gì đều không nhớ được, ta cảm giác chính mình ngủ thật lâu, có đôi khi tỉnh đi lại giống như có rất nhiều xèo xèo thanh âm nói với ta. Ta rất sợ hãi, ta không dám nói cho ba ba mụ mụ. Ta không biết mấy thứ này có phải hay không hại ba ba mụ mụ. Chỉ có thể liều mạng kêu ba ba mụ mụ chạy nhanh trốn, hôm kia buổi tối phát sinh cái gì? Đời Kiến Quân hỏi, Vân Ca Linh nói, Lý Lễ ra biệt thự, đi phía sau núi cánh rừng. Ta theo đi qua, ở bên kia còn thấy được Lâm Quảng Tân những người đó. Bọn họ cầm trong tay mộc thương. Đại khái vốn định lược giết cánh rừng chung con khỉ, cái này xúc sinh. Đời Kiến Quân nghe xong trực tiếp liền chửi ầm lên. Lý Thăng nói, trong sơn động đầu, sẽ không đều là những thứ kia bị bọn họ giết chết con khỉ lưu lại đi. Giết chết con khỉ, sau đó chế biến thức ăn chúng nó thịt, mà nửa năm trước bọn họ một nhà ăn đến kia khối mang theo cực kỳ mê người mùi vị thịt khối. Kỳ thực chính là con khỉ trên người lột ra đến, Một nghĩ đến đây, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh sắc mặt đều chớp mắt đột nhiên thay đổi đứng lên. Hiện tại nghĩ phun cũng phun không đi ra. Những thứ kia hầu thịt đại khái đã ở dạ dày bọn họ trung tiêu hóa được sạch sạch sẽ sẽ. Nói như vậy đứng lên, Lý Thăng đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn chạy nhanh nói, nửa năm trước theo nông trang sau khi trở về, trừ bỏ chúng ta thân thể phát sinh biến hóa, còn có một sự tình hiện tại nghĩ đến kỳ thực khác có ý tứ, Vân Ca Linh ý bảo hắn kỹ càng nói tiếp. Lý Thăng gật đầu tiếp tục nói, ta là chính mình mở phòng làm việc, làm thiết kế trang phục, phía trước phòng làm việc đưa vào hoạt động xuất hiện vấn đề. Nhu cầu cấp bách một khoản lớn tài chính quay vòng, lúc ấy sau khi trở về, tiếp đến mấy cái hợp tác thương điện thoại, kia nhuận bút kim rất nhanh còn có tin tức, trừ này đó ra, chúng ta phòng làm việc phát triển không ngừng, ngắn ngủn một tháng thời gian liền buôn bán lời so năm rồi cao hơn vài bội lợi nhuận. Cái thứ hai nguyệt tuy rằng thiếu một nửa, nhưng là vẫn là buôn bán lời, chính là cái thứ ba nguyệt bắt đầu. Này cổ vận thế mới chậm rãi hòa dịu xuống dưới, cũng là bởi vì vận thế rớt xuống, ta mới không phát giác không thích hợp, cho rằng là đột nhiên đạp cầu thì vận, dù sao loại này đột nhiên may mắn sự tình cũng không phải chưa từng có. Trước kia phòng làm việc vừa mở thời điểm, thiết kế một bộ y phục đột nhiên đã bị mộ ảnh đế chú ý tới. Mặc đi đi rồi thảm đỏ. Lúc đó phòng làm việc có thể nói là phong cảnh vô hạn, liền là vì có đối lập. Cho nên Lý Thăng đối với phòng làm việc đột nhiên lợi nhuận lật bội. Chỉ cho rằng cùng vừa mở phòng làm việc lúc ấy không sai biệt lắm. Liền không hướng trong lòng đi, Tiết Tuyết Minh đi theo nói. Ta là toàn chức bà chủ nhà, cũng không có việc gì liền ước bằng hữu ra cửa đi dạo đường. Đánh chơi mà chưa, nói như vậy, theo trở về kia 3 tháng. Ta cũng phát ra một bút tiền bất chính, khi đó vừa mở một cái đánh bạc mã trang, ta đi theo bằng hữu đi xem xét một phen, tùy tay liền đầu chú một lần, không nghĩ tới đầu chú kia mã trực tiếp liền thành hắc mã. Đánh đến quán quân, lăng là cho ta thắng 30-40 vạn, sau này đi bằng hữu ra chơi mặt chưa, cũng là thắng hơn 10 vạn. Bằng hữu còn chê cười ta gần nhất đi rồi tài vận, Tiết Tuyết Minh còn nói một ít việc khác. Tiết Tuyết Minh cùng Lý Thăng không giống như, nàng không có phòng làm việc cũng không có công ty, kia 3 tháng được đến tiền đều là thông qua đủ loại đủ kiểu tiểu con đường. Tỷ như đánh bạc mã, chơi mặt trược, mua xổ số, hoặc là tham gia thương trường hoặc là nhà ăn rút thưởng hoạt động. Tuy rằng phần thưởng không là tiền, nhưng là đổi thành tiền cũng là một khoản lớn, cái gì nước ngoài 7 ngày 7 đêm du lịch bộ phiếu đợi chút. Đời Kiến Quân nghe xong bọn họ việc này, trực tiếp liền ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Này, ăn con khỉ thịt còn có thể phát tài sao? Đời Kiến Quân mờ mịt gãi gãi đầu, trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua nhân ăn con khỉ thịt hoặc là con khỉ não. Nhưng là những người đó bây giờ thế nào? Chuyện gì đều không có, càng đừng nói phát tài. Lý Thăng nói. Chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại ngẫm lại, kia 3 tháng thật đúng là qua được phi thường mộng ảo. Cảm giác chính mình nghĩ muốn cái gì đều có thể đạt thành, đối. Khi đó ta còn dậy một chung rất nguy hiểm tư tưởng. Nghĩ về sau nếu như mỗi ngày đều như vậy không làm mà hưởng nên thật tốt. Sau này ta rất nhanh liền thanh tỉnh lại, cảm thấy ý nghĩ như vậy phi thường không thích hợp. Sau này gặp sẽ không tùy tiện mua chương xổ số ở giữa thưởng. Ta kia tâm mới an lòng đi xuống, Tiết Tuyết Minh vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói. Các ngươi ăn một miếng thịt bầu trời liền đạt được nhiều như vậy ưu việt. Lâm Quảng Tân bọn họ phía trước không là thuần dựa vào đánh bạc liền buôn bán lời rất nhiều tiền sao? Cũng là bởi vì cái này hầu thịt, Đời Kiến Quân mạnh vỗ lòng bàn tay mình, kích động nói. Con khỉ thịt hiệu quả thực tế kỳ thực liền 3 tháng. 3 tháng sau sẽ hoàn toàn biến mất, Lâm Quảng Tân bọn họ lòng tham không đáy. Biết ăn con khỉ thịt có thể phát tài phương pháp, làm sao có thể không động tâm. Cho nên bọn họ mỗi 3 tháng sẽ đến một lần nông trang săn bắn những thứ kia con khỉ. Phía sau núi trong rừng con khỉ số lượng giảm bớt, đều là vì Lâm Quảng Tân những người này, đới kiến quân nói cần phải chính là sự thật. Vân Ca Linh nói, trên trời là công bằng, cho tới bây giờ không có không làm mà hưởng tiền bất chính. Cái này được đến gì đó đều được trả giá giá cả, cho nên Lý Thăng bọn họ phát ra tiền bất chính. Nhưng là đều phải đem cái này ưu việt hoàn trả đi. Mà bọn họ trên thân thể biến hóa chính là lão thiên gia kiệt tác. Đời kiến quân nói, thậm chí, nổi giận tài giá cả là bọn họ mệnh. Đối, Vân Ca Linh gật đầu, ta đoán chắc được không tệ lời nói. Ai đạt được tiền bất chính nhiều nhất, ai trước hết bị bắt đi mệnh, ở đường cùng chung cho tư liệu chung. Lương Mạn dựa vào đánh bạc thắng lấy tiền là Lâm Quảng Tân đám người trong nhiều nhất. Cho nên nàng bị chết cũng nhanh nhất, mà Lâm Quảng Tân đạt được tài phú xếp hạng thứ hai. Cho nên hắn cái thứ hai tử vong, nếu như không tính ra sai. Này người thứ ba cần phải chính là Trương Quyền Hữu, cái thứ tư thì là Hoàng Văn Thải. Lấy này loại suy, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh tuy rằng nửa khắc hơn khắc không chết được. Nhưng là cần phải cũng trốn không thoát cái này vận rồi. Đời kiến quân hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm chút cái gì? Lý Lễ chính là không hiểu chuyện mới cầm hầu thịt trở về. Lý Thăng một nhà cũng không phải cố ý. Hầu Linh không là chiếm Lý Lễ thân thể sao? Chúng ta xin lỗi có thể hay không? Hoặc là hiến tế đâu? Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, nhất định sẽ thỏa mãn chúng nó. Lý Lễ biết ba ba mụ mụ khả năng phải chết, khóc được càng lớn tiếng. Phi thường tự trách, ba ba đã dạy ta không thể tùy tiện cầm người khác gì đó. Đều là của ta sai, là ta hại ba ba cùng mụ mụ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô, tỷ tỷ van cầu ngươi cứu cứu ba mẹ ta, đều là Lý Lễ không hiểu chuyện. Thực xin lỗi, Tiết Tuyết Minh nhìn Lý Lễ khóc được như vậy tê tâm liệt phế. Trong lòng cũng không chịu nổi, nàng tiến lên ôm lấy Lý Lễ, càng không ngừng sờ hắn đầu nói. Lý Lễ ngoan, Lý Lễ biết sai là tốt rồi, biết sai có thể sửa chính là cái hảo hai tử. Ba ba mụ mụ không trách Lý Lễ đã rất tuyệt. Là ba ba cùng mụ mụ không có nỗ lực giáo dục ngươi. Lý Lễ về sau có cái gì nói liền theo ba ba mụ mụ nói. Không phải sợ, ai đều sẽ phạm sai lầm. Ba ba hồi, mụ mụ cũng sẽ, ca ca tỷ tỷ đều sẽ. Chúng ta cho tới bây giờ sẽ không trách ngươi. Chỉ cần Lý Lễ biết chính mình làm sai rồi, kịp thời sửa lại là được. Như vậy Lý Lễ vẫn như cũ sẽ là ba ba mụ mụ yêu nhất hài tử. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Lý Lễ khóc được càng thương tâm, mặt liên tục chôn ở Tiết Tuyết Minh bả vai chỗ, miệng liên tục nói xong có lỗi với này ba chữ, nhìn ra được đến hắn đã hiểu biết chính mình làm sai sự tình mang đến thế nào một cái hậu quả. Nếu như về sau bọn họ đều có thể sống sót, đại khái Lý Lễ sẽ luôn luôn coi đây là giới. Chờ buổi tối chúng ta ở đi một chuyến phía sau núi. Cần phải có biện pháp ngăn lại Hầu Linh oán khí. Chỉ cần bình ổn chúng nó oán khí. Có lẽ đại gia đều có thể được cứu, trạng vạng buông xuống. Cơm tối mọi người khó được ăn nhiều một ít. Tuy rằng sự tình còn chưa có giải quyết. Nhưng là cũng coi như có một ít tiến triển. Lý Lễ lại bị Hầu Linh chiếm đi thân thể. Luôn luôn tại bên cạnh xèo xèo chi thét chói tai. Không dừng dãy rùa, Tiết Tuyết Minh tuy có chút lo lắng, nhưng là cũng không có vội vàng đi qua giúp Lý Lễ cởi bỏ trên người dây thừng. Đường cùng chung một ngày không có xuất hiện, không biết vội cái gì đi, đời kiến quân đem rác ném tới cửa, tính toán quay đầu trở lại biệt thự thời điểm, liền nhìn đến đường cùng chung ngồi ở một chiếc màu đen trong xe hơi chậm rãi đánh trước mà qua. Mà ở đường cùng chung vị trí cách vách. Không nhìn lầm lời nói hẳn là Trương Quyền Hữu bản nhân. Đời kiến quân rất sợ đối phương nhìn thấy chính mình thân ảnh. Trực tiếp liền tránh ở cây cối trong, xuyên thấu qua cây cối khe hở. Hắn liền xa như vậy xa nhìn đường cùng Trung Hòa Trương Quyền Hữu nói nói cười cười thân ảnh theo. Trước mặt biến mất, đời kiến quân trong lòng cảm thấy có chút cách ứng. Đã đem đường cùng Trung Hòa Trương Quyền Hữu kia nhóm người đánh vào đồng nhất phái nhân trong. Đời kiến quân sắc mặt âm trầm vào phòng. Lúc này Vân Ca Linh, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đều ở trong đại sảnh thương lượng đợi lát nữa ra cửa sự tình. Đời Kiến Quân là cái thẳng tính, trong lòng lời nói không để trong lòng. Hắn nhìn thấy Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh, trong lòng liền càng đến khí. Đối đường cùng chung người này liền càng thêm chán ghét. Lý Thăng ngẩng đầu liền nhìn thấy Đới Kiến Quân không hiểu thần sắc. Hỏi một câu, phát sinh chuyện gì, còn có thể phát sinh gì? Quả nhiên là biết mặt không biết tâm. Có một số người trước mặt sau lưng hai khuôn mặt, tràn ngập lừa gạt. Đới Kiến Quân tức giận đi tới trên sofa ngồi xuống. Trực tiếp cầm lấy một bên cốc nước liền rót một mồm to. Ai, Tiết Tuyết Minh thấy hắn đem nước uống xong rồi, lập tức cầm lấy ấm trà lại cho hắn đổ đầy một chén. Nói lên đến ta liền sinh khí, tức giận đến can đau. Đời Kiến Quân tay vỗ, trên bàn cốc nước đi theo liền run một chút, kém chút liền ngã xuống trên đất. Tiết Tuyết Minh chạy nhanh đem hắn cốc nước cho đưa cái bàn trung ương. Không rõ phát sinh chuyện gì có thể cho Đời Kiến Quân như vậy sinh khí. Đời Kiến Quân tính tình không tính là thật tốt, nhưng là trừ bỏ ở sinh ý chàng thượng hội nháo chút thôi tính tình ở ngoài. Bình thường đối nhân coi như vui tươi hớn hở, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối một người như vậy sinh khí. Vân Ca Linh nhấp một miệng trà, trong lòng đã ước chừng đoán được chút cái gì, bất quá nàng cũng không ngăn cản. Việc này nói cho Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh vợ chồng cũng không tính là chuyện xấu. Ta hắn mẹ liền chưa thấy qua đường cùng chung như vậy không biết xấu hổ nhân. Đời Kiến Quân ổn ổn cơn tức, mới mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đoán ta vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy gì? Đường cùng chung hòa kia cái gì Trương Quyền Hữu? Hai người một khối ngồi ở một chiếc bên trong xe ni. Hơn nữa xem ra tán gẫu còn tán gẫu được đặc biệt vui vẻ. Đời Kiến Quân lại một quyền cho nện ở trên bàn. Cái bàn bên lẵng hoa trực tiếp liền đánh rơi trên sàn. Nhưng là lúc này Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đều không có tâm tư đi đem lẵng hoa nhặt lên đến. Đời Kiến Quân chỉ vào cửa miệng hùng hùng hổ hổ nói. Lâm Quảng Tân kia nhóm người là ai? Chính là tai họa. Đường cùng chung biết rõ bọn họ không là cái gì người tốt. Còn đi cùng bọn họ ở một khối. Trong lòng hắn cuối cùng nghĩ như thế nào? Đối, ở chúng ta trước mặt liền trang nhiều lắm quan tâm chuyện của chúng ta. Chuyển cái đầu liền theo Lâm Quảng Tân những người đó nói cười cười. Đường cùng chung sợ không phải cũng đi theo bọn họ ăn hầu thịt đi. Hắn này sinh ý sợ là cũng là hầu thịt mang đến. Đời Kiến Quân tức giận đến mặt sau đều có chút hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì đều nói lung tung vừa thông suốt. Sau khi nói xong, Đời Kiến Quân đại khái cũng ý thức được chính mình mang theo nhiều lắm chủ quan ý thức. Tức giận đến cào một chút chính mình tóc cắt một tiếng liền ngậm miệng lại. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đều không nói gì. Trầm mặc một hồi lâu, Lý Thăng thật lâu sau mới nói. Ta còn là không đồng ý tin tưởng cùng chung sẽ cùng Lâm Quảng Tân những thứ kia ở một khối, đới. Kiến Quân nghe xong hắn lời này, kia cơn tức lại cọ cọ dâng cao lên. Lý Thăng, ta biết ngươi cùng đường cùng chung nhận thức nhiều năm, nhưng là ngươi cũng không thể mù quáng mà liền ngu như vậy ngốc tin hắn. Khả năng ở sau lưng, đường cùng chung còn không biết làm chút cái gì việc xấu. Ta phía trước liền cảm thấy này đường cùng chung mỗi ngày chứa một bộ giáo dục chủ nhiệm mặt. Mỗi ngày bắt chúng ta chỗ đau. Hắn mới mấy tuổi, cả ngày liền như vậy trầm ổn. Sợ không phải theo trước kia bắt đầu ngay tại trang mô tác dạng gạt chúng ta thôi. Tiết Tuyết Minh giữ chặt Đời Kiến Quân. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Chúng ta biết ngươi là quan tâm chúng ta mới như vậy sinh khí. Ta xem không được các ngươi ở phạm. Hồ đồ, Đời Kiến Quân vung rớt Tiết Tuyết Minh tay. Đi ra sofa, tùy ý chỉ cái phương hướng liền ồn ào mở ra. Đường cùng chung người này giấu được quá sâu. Chúng ta căn bản là nhìn không thấu. Ai biết hắn đi theo Lâm Quảng Tân những người đó đang làm chút cái gì? Những người đó chính là không muốn sống dân cờ bạc. Gì chính sự đều không làm. Cả ngày đã nghĩ hưởng thụ việc vui. Hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lỏng, một đám nhị thằng vô lại, Lý Thăng trong mắt cuối cùng hiện lên một ít chất vấn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói. Chúng ta theo đường cùng chung nhận thức 20 mấy năm. Mặc dù không là thân nhân nhưng là cảm tình thật là gia nhân. Ta còn là không tin cùng chung hội làm xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Lâm Quảng Tân những người đó ở một khối là sự thật. Nhưng là chúng ta cũng không có tận mắt đến hắn làm qua sự tình, Lý Thăng chống lên rất nặng thân. Thề, cười nói, 20 năm cảm tình, ta càng tin tưởng ta nhìn thấy, ta nghe được, Kiến Trung, chúng ta cảm ơn ngươi, nhưng là khả năng muốn nhường ngươi thất vọng rồi, nếu như không là đường cùng chung chính miệng nói với ta. Hắn thật sự làm có lỗi với chúng ta, hoặc là có lỗi với người khác sự tình. Ta còn là muốn làm tín nhiệm hắn người kia Tiết Thuyết Minh nghiêm cẩn nói. Ta cũng giống nhau, các ngươi đều là nghĩ như thế nào? Như vậy liền như vậy tin đường cùng chung. Đời Kiến Quân cảm giác chính mình đều nhanh cũng bị Lý Thăng vợ chồng cho khí nở nụ cười. Lý Thăng vỗ vỗ đời Kiến Quân bả vai. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy. Chúng ta ánh mắt không mù. Xuyên thấu qua rất nhiều chuyện, chúng ta hiểu rõ, người này đáy lòng cũng không xấu. Hơn nữa, cho dù đổi làm là ngươi, chúng ta vô luận như thế nào? So sánh với hoài nghi, chúng ta đầu tiên là tín nhiệm ngươi, đời Kiến Quân thầm mắng một câu. Không lại khuyên bảo, trong lòng đại khái cũng có chút bị Lý Thăng thuyết phục. Đổi vị suy xét, nếu như chính mình cái gì đều không làm đã bị nhân hoài nghi. Có thể có bạn tốt tín nhiệm, đại khái là chính mình xông qua cửa ải khó khăn một cái rất nặng đại nhân tố. Lại hoặc là nếu nói đến ai khác hoài nghi Lý Thăng, hoài nghi Tiết Tuyết Minh, đời Kiến Quân sợ là cũng sẽ giống Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh tín nhiệm đường cùng chung giống. Nhau vô điều kiện tín nhiệm bọn họ, đại khái đây là bằng hữu, một cái nhận thức 20 năm bằng hữu. Nếu như trước tiên là hoài nghi mà không là tín nhiệm, có lẽ này càng là một bộ bi ai sự tình. Đời Kiến Quân phất phất tay. Được rồi, ta đã biết, nhưng là đường cùng chung thực lừa chúng ta. Ta nhất định trước đánh hắn một chút. Các ngươi nhưng đừng ngăn đón ta, đều ấn ngươi nói là mà đi, Lý Thăng cười cười. Vân Ca Linh hỏi, các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tiết Tuyết Minh cúi đầu trầm tư một hồi. Sau đó ngẩng đầu nói, đại gia đều là bằng hữu, có cái gì hoang mang cùng hoài nghi, ta duy trì đại gia rộng mở mà nói, ta cũng là, Lý Thăng cười nói. Ta muốn cùng chung hòa chúng ta giống nhau, càng hy vọng đại gia đem sự tình mở ra đến, Vân Ca Linh nhíu mày. Cảm thấy Lý Thăng cùng Tiết Thuyết Minh cũng không biết là thật ngốc hoặc là giả ngốc. Nếu như đường cùng chung tính toán lừa bọn họ đến cùng. Bọn họ tìm tới cửa đi hỏi, đối phương thật sự hội một năm một mười đêm sở có chuyện đều nói cho bọn họ sao? Nhưng là này cũng theo một cái mặt bên phản ánh ra. Lý Thăng một nhà là thật tín nhiệm đường cùng chung, đêm sở có chuyện đều trong sáng hóa, đại gia cùng nhau đến giải quyết, tuy rằng Vân Ca Linh cảm thấy Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh có chút ngốc. Nhưng là có thể được đến như vậy vô điều kiện tín nhiệm bạn của tự mình. Đối bị tín nhiệm người đến nói đại khái cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Hết chương.